Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, xì căng đan nữ vương. 12. Ninh Khả Thanh cái này giải thích để cho người tin tưởng dục vọng của nàng cũng không có. Quả thật là chính là để cho người hiểu lầm. Minh Thù gặm xong trái táo, vứt bỏ hột, vỗ vỗ tay, nhìn về phía Khương Tầm. Anh, có thể đi ra ngoài giúp ta đem Hạ Phong sao? Khương Tầm cau mày. Người muốn làm gì, đánh nàng a? Minh Thù chỉ vẫn còn đang giả bộ đáng thương Ninh Khả Thanh. Bị điểm tên Ninh Khả Thanh trợn to mắt. Nàng lại phải ở chỗ này đánh nàng còn để cho Khương Tầm cho nàng hóng gió, nàng là điên rồi sao? Khương Tầm cũng có chút không nói gì. Câu kia hắn có thể làm dù mà nói yên lặng nuốt trở về. Trầm giọng dặn dò một câu. Cẩn thận một chút. Minh Thù mỉm cười. Khương Tầm nhìn Ninh Khả Thanh một cái. Xoay người rời đi. Tiếng bước chân dần dần biến mất. Minh Thù sờ cằm một cái. Cái này Khương Tầm, ước chừng là ưa thích nguyên chủ. Đáng tiếc nguyên chủ không biết. Thậm chí là lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm đạp lên Khương Tầm thích. Mà bây giờ nàng tới thời gian. Khương Tầm cùng Ninh Khả Thanh mới vừa gặp. Khương Tầm đoán chừng là rất khó thích đi nữa trên Ninh Khả Thanh. Ai, cừu hận này kéo một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Khương Niệm, người muốn làm gì? Ninh Khả Thanh thân thể dán vào tường. Trên mặt ngụy trang thiếu thêm vài phần. Trong ánh mắt lộ ra tức giận cùng mơ hồ hận ý. Nàng thật sự là không nghĩ ra mình rốt cuộc từ chỗ nào đắc tội nữ nhân này. Cái gì là ai ta không làm gì? Minh Thù nụ cười hơi thô bỉ lên. Ánh mắt tỏa sáng. Ta chỉ là muốn cùng Ninh tiểu thư nói phải trái. Dù sao ta là nói phải trái người. Ninh Khả Thanh, nói phải trái ngươi để cho Khương Tầm cho ngươi hóng gió. Gạt quỷ hả, mới vừa rồi còn nói muốn đánh nàng tới. Khi nàng mau quên vẫn là khi nàng tai điếc Khương Niệm. Ninh Khả Thanh ổn tâm thần. Nàng sống hai đời, cũng không thể cho nàng hù dọa. Ta rốt cuộc có chỗ nào đắc tội ngươi? Ngay từ đầu nàng đột nhiên cầm nước ngọt dội chính mình. Có thể giải thích vì nàng là cho Tống Mạn ra mặt. Có thể phía sau đây không có chút lý do nào nhằm vào. Đời trước đi, lời nói này không tật xấu. Đời trước Ninh Khả Thanh quả thật đem nguyên chủ làm hại rất thảm. Minh Thù nói tới tùy ý. Nhưng Ninh Khả Thanh cái này người có bí mật nhưng là người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút. Nàng đời trước căn bản là không có cùng nàng có tiếp xúc. Nơi đó tới kết cái gì thù? Khương Niệm. Người muốn nhằm vào ta cuối cùng phải cho ta một cái lý do đi. Minh Thù nghi ngờ. Ồ, người không trang ngươi tiểu bạch hoa. Cái này Lệ Thiếu Nam cùng Khương Tầm không có ở đây. Nữ chủ liền vai diễn đều lười phải diễn. Quá không chuyên nghiệp. Vạn nhất bị đột nhiên tới người thấy được làm sao bây giờ? Ninh Khả Thanh. Minh Thù mỉm cười từng bước đi hướng Ninh Khả Thanh. Ninh Khả Thanh không thể lui được nữa. Trên trán đã bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng cũng không học qua công phu. Nhưng nàng biết trước mặt vị này là biết một chút. Ninh Khả Thanh cắn răng. Dùng ngôn ngữ uy hiếp. Khương Niệm, bên ngoài đều là phóng viên. Người muốn là đối với ta làm cái gì? Ngày mai sẽ ra ánh sáng. Minh Thù bắt cánh tay của Ninh Khả Thanh. Cười một tiếng. Không có vấn đề. Ngược lại bêu xấu cũng không phải là ta. Ninh Khả Thanh chống lại Minh Diễm mặt mày vui vẻ. Trố mắt một cái sau một khắc. Đau nhức đánh tới. Minh Thù lướt qua tay đi ra ngoài. Khương Tầm dựa vào bên ngoài tường. Trong miệng ngậm thuốc lá. Lại không đốt. Sâu kín đèn trên tường đánh ở trên người hắn. Tự dưng bao phủ lên một tầng cô tịch. Hắn nửa gương mặt đều bao phủ ở trong bóng tối. Không phân biệt rõ trên mặt hắn tâm tình. Hắn chợt quay đầu. Thâm thúy con ngươi chống lại Minh Thù. Minh Thù khóe môi vểnh lên, lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Nữ tử đứng ở quang cùng ảnh chỗ giáp giới. Phía sau là vạn trượng ánh sáng. Phía trước là bóng đêm vô tận. Khương Tầm sửng sốt một chút. Gỡ xuống không có đốt khói. Thuốc, ném vào bên cạnh trong thùng rác. Đứng thẳng người, hỏi, tốt rồi, Minh Thù bước vào trong bóng tối. Phía sau ánh sáng giống như là bị nàng vứt bỏ. Khương Tầm đáy mắt cấp tốc trào lên ám mang. Hắn chợt đưa tay, bắt đang từ bên cạnh hắn minh thù của quá khứ, đưa nàng để ở phía sau trên tường. Khoảng cách của hai người quá gần, nàng thậm chí có thể nghe được Khương Tầm trong lồng ngực tiếng tim đập. Rất nhanh, cũng rất dùng sức, minh thù không có phản kháng. Ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười không giảm mà lại tăng. Ca ca, người muốn làm gì? Cái kia một tiếng thanh thúy ca ca để cho Khương Tầm nhanh chóng tỉnh hồn. Hắn che giấu cúi đầu xuống, lỏng ra minh thù, âm thanh khàn khàn, không có việc gì. Minh thù sửa sang lại quần áo, đem thắt làn váy cũng buông xuống đi, dáng dấp yểu điệu đi về phía trước. Khương Tầm quả nhiên thích nguyên chủ, đáng tiếc, nguyên chủ vĩnh hoàn toàn không phải sẽ biết. Này, người hữu tình cuối cùng thành huynh muội, ký chủ, người có thể thử công lược một cái Khương Tầm. Hài hòa số hiệu lên tiếng. Tại sao? Công lược sau ngươi vẩy lại rơi hắn, đồng dạng có thể đạt được cừu hận giá trị. Để cho người ta thích ngươi, vẩy lại rơi người ta. Cái này CMN không phải là cặn bã nữ sao? Hài hòa số hiệu. Ngươi thật CMN hài hòa a? Loại yêu cầu này đều nói được, không biết xấu hổ. Ký chủ, mời không nên quên, nhiệm vụ của ngươi chẳng qua là lấy được cừu hận giá trị. Ngươi có thể mang những người này làm thành trong trò chơi nhân vật. Hơn nữa ký chủ ngươi cặn bã lúc thức dậy, so với hiện tại tồi tệ hơn nhiều. Minh thù mỉm cười, ta liền coi ngươi là đang khen ta. Ta cự tuyệt, tại sao? Ngươi mù mắt à? Không thấy Khương Tầm cái kia âm trầm bộ dáng. Nhìn một cái cũng không phải là một cái, dễ trêu. Ta sợ đến lúc đó không thu nổi trận, ta còn phải động thủ giết chết hắn. Chậm có thể không muốn trêu chọc một cái xà tinh bệnh. Như vậy cừu hận giá trị sẽ càng nhiều hơn. Nàng gần đây bù lại những thứ kia trong tiểu thuyết. Loại này hệ thống không đều là chân thiện mỹ. Thánh mẫu bạch liên hoa. Vì cứu thế nhân tồn tại sao? Tại sao nàng cái hệ thống này rượt dây nàng làm cặn bã nữ liền coi như xong. Còn rượt dây nàng giết người khả năng gặp một cái giả hệ thống. Không phải là, người hệ thống như vậy, làm sao lại không có bị tiêu hủy? Nhiệm vụ của chúng ta chẳng qua là lấy được cừu hận giá trị. Lời ngầm chính là, chết sống của người khác bất kể, chỉ cần cừu hận giá trị. Ngươi trâu như vậy, ngươi sao không trực tiếp hủy diệt thế giới đây? Cát, Minh Thù không để ý tới hài hòa số hiệu. Nhà nàng cái hệ thống này khả năng yêu cầu chân thiện mỹ tắm một cái não. Sau đó nếu là cả ngày rượt dây nàng làm chuyện xấu có thể làm sao bây giờ? Dù sao nàng là một không chịu nổi rượt dây người. Khương Tầm cùng ở phía sau nàng. Không xa không gần, nàng có thể cảm giác được ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi ở trên người nàng. Giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, rợn cả tóc gáy. Khương Tầm có phải hay không cũng muốn hù chết trẫm? Tốt thừa kế trẫm quà vặt vì trẫm quà vặt. Lúc cần thiết, trẫm cũng chỉ có thể cặn bã một cái. Khương Niệm, cái này gầm lên một tiếng. Sợ hãi đến Minh Thù thiếu chút nữa mỉm cười đều giữ không dừng được. Cao lớn bóng người xông tới mặt, đồng thời đập vào mặt còn có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cái này phối trí, không cần nhìn cũng biết là cái đó muốn hù chết nàng thừa kế nàng quà vặt Lệ Thiếu Nam. Bám dai như đỉa, người tới, bảo vệ trẫm quà vặt. Khả Thanh ở địa phương nào? Lệ Thiếu Nam ngăn trở Minh Thù, ỷ vào thân cao, trên cao nhìn xuống nhìn bằng nửa con mắt Minh Thù, trong mắt ẩn tàng lửa giận, thật giống như muốn đem Minh Thù xé. Lệ Tổng, Khương Tầm từ phía sau ôm Minh Thù, đưa nàng hướng ngực mình mang theo mang, mặt lạnh chống lại Lệ Thiếu Nam, người hù đến muội muội ta. Minh Thù ung dung thản nhiên tránh ra Khương Tầm. Ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía. Trên hành lang có một hàng cái ghế. Nàng trực tiếp đi tới cái ghế cạnh. Đi lên cái ghế đứng trên không được. Độ cao so với mặt biển trong nháy mắt cao hơn Lệ Thiếu Nam ra một đoạn. Nàng mặt nở nụ cười nói. Lệ Tổng, nhà ngươi chim hoàng yến mất rồi. Có thể đi vườn thú tìm một chút. Hỏi ta làm gì? Ta cũng không phải là động vật chăn nuôi viên. Liền ngươi cao. Chậm cao lên mình cũng sợ hãi. Lệ Thiếu Nam, nữ nhân này điên rồi sao? Khương Tầm nhà ta muội muội họa phong rất không giống nhau. Sao vì minh chủ, Liêu Kiều, tăng thêm mặt khác đặc biệt tỏ ý cảm ơn các vị tiểu thiên sứ đầu uy. Bỏ phiếu A, PS, quyển sách này bây giờ là sách mới kỳ. Sách mới kỳ đổi mới vốn là không ổn định cùng với chậm. Canh năm cái gì các ngươi không cần suy nghĩ nữa. Thực sự, không phải là ta không càng. Coi như ta nguyện ý. Biên tập cũng không nguyện ý. Cầu cầu các ngươi những đại lão này. Không nên hỏi nữa ta lúc nào tăng thêm. Lúc nào canh năm. Mặt khác bổn văn sẽ thu lệ phí. Hiện tại chỉ là miễn phí kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.